Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, con đường phía trước cùng truy binh. Tại đại đa số thánh đô binh sĩ trong mắt, nắm giữ, bất giặc, chúc phúc Gawain tại ban ngày chính là vô địch. Trừ thực lực cường đại đến vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả sư tử vương. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể tại ánh nắng chiếu rọi xuống đánh bại Gawain. Nghiêm chỉnh mà nói, là sâu cùng Gawain ở giữa cũng không có chân chính phân ra thắng bại, nhưng có chút ánh mắt người đều có thể nhìn ra. Trước đó hai người chiến đấu bên trong, là cái kia không biết tên mũ trùm nam tử chiếm cứ thượng phong. Gawain kỹ xảo chiến đấu là điển hình Tây Âu phong cách kỵ sĩ. Chiêu thức ngắn gọn, đại khai đại hợp, nhiều khi là dựa vào tố chất thân thể tới dọa đổ địch quân. Là Âu tinh xảo võ nghệ cùng đồng dạng sử dụng Tây Âu kỵ sĩ kiếm thuật. Nhưng võ nghệ càng thêm thuần thục, Lancelot có chút không giống. Lancelot đem kỵ sĩ kiếm thuật phát huy đến cực hạn, nhưng tương tự phong cách Gawain chí ít có thể từ chiêu thức của hắn bên trên nhìn ra một chút mánh khóe. Nhưng mà đối mặt sử dụng phương đông tinh diệu chiêu thức lá sâu lúc, chuyên nghiệp không giống Gawain quả thực có chút luống cuống, tựa như ngốc Mao Vương mới gặp Sasaki Kojiro đồng dạng, bị nước chảy mây trôi katana chiêu thức áp chế đến khó có sức hoàn thủ. Bất quá nắm giữ bất dạ chúc phúc Gawain dù sao cũng là đoàn kỵ sĩ bàn tròn biết đánh nhau nhất một thành viên. Hắn cũng không phải trắng tại lá sâu dưới tay chịu nửa ngày đánh. Đi qua một đoạn thời gian thích ứng, hắn đã đại khái hiểu rõ lá sâu phong cách chiến đấu cùng chiêu thức sáo lộ. Lần sau lại gặp nhau, người thắng nhất định là ta. Trách nhiệm trong người Gawain tạm thời đè xuống lòng háo thắng. Chỉnh lý tốt cảm xúc sau nhanh chân trở về thánh đô Camelot nội bộ. Sư tử vương giao phó cho hắn nhiệm vụ không thể viên mãn hoàn thành. Gawain đối với đến từ vương trừng trị đã có chuẩn bị tâm lý. Xấu nhất dưới tình huống, hắn có thể sẽ bị sư tử vương xử cực hình. Làm Gawain ôm dự tính xấu nhất tiến vào vương đình tiếp nhận xử phạt lúc, là sợ cõng hôn mê Bedaya cùng Đờ Vanh Si ba người hội hợp. Lượng lớn thất kinh nạn dân tại cho đê một đoàn người dẫn đạo dưới trốn vào thánh đô phía tây vùng bỏ hoang, trong thời gian ngắn còn không có nhìn thấy số lớn truy kích Night Enforcer. Bất quá dùng cái mông dùng đều có thể đoán được, kỵ sĩ bàn tròn nhóm chắc chắn sẽ không ngồi nhìn các nạn dân đơn giản đào thoát. Nhiều đến hơn nghìn người nạn dân đội ngũ đang chạy trốn trên đường dần dần tẩu tán. Chỉ dựa vào cho đê ba người không có khả năng ước thúc được như thế đội ngũ khổng lồ. Cuối cùng đi theo Fujimaru Risuka bọn người cùng nhau hành động chỉ có không đến 100 tên nạn dân. Những người này xem như tương đối có nhãn lực. Biết Fujimaru cùng lá sâu bọn người mới là bọn hắn đào thoát đuổi bắt lớn nhất ỷ vào. Đờ Vanh Si tại trên đường rút lui một mực dùng ánh mắt khác thường tại lá sâu trên thân quét tới quét. Lui, bị Đờ Vanh Si thấy 10 phần không được tự nhiên, là sao nhịn không được trực tiếp hỏi đi ra. Leonardo, ngươi làm gì một mực nhìn lấy ta? Đờ Vanh Si khắp khuôn mặt là dò xét biểu lộ. Ngươi xác định chính mình là Assassin mà không phải Saber. Ta không thể tin được có Assassin có thể lấy kiếm thuật chiến thắng ban ngày nắm giữ 3 lần cơ sở. Thực lực Gawain. Nói tới cái đề tài này, Masu cũng lập tức hứng thú. Không sai, Assassin tiên sinh thật là lợi hại. Tại Camelot trong truyền thuyết, ban ngày Gawain thế nhưng là nắm giữ bất bại chiến tích. Chớ hạo đặc biệt cùng Lancelot đều chỉ có thể khai thác phòng ngự tiêu hao chiến. Đem thời gian kéo tới mặt trời xuống núi mới có thể chiến thắng hắn. Lá sâu không có tại Masu. Thổi phồng dưới mê thất bản thân, đơn thuần nhỏ quả cà xưa nay không keo kiệt tại đối người khác khích lệ. Trên thực tế ta cũng không có thắng, chỉ là lợi dụng Gawain đối với Đông Phương kiếm thuật không hiểu rõ tạm thời áp chế hắn. Lần sau giao thủ liền không có dễ dàng như vậy. Mắt thấy Fujimaru Risuka cũng dự định gia nhập cầu vồng cay rắm đội ngũ, Lá Dâu lập tức chuyển di chủ đề. Không nói trước cái này, hiện tại vấn đề là chúng ta cần phải mang theo bọn này nạn dân đi nơi nào tị nạn. Thánh đô phía tây là một mảnh rộng lớn vùng bỏ hoang đại bình nguyên, phi thường thích hợp kỵ binh xung phong. Một khi bị Night Enforcer cưỡi ngựa đuổi kịp, cho đê che chở nhóm này nạn dân đều sẽ trở thành trên hoang dã bia sống. Đờ Vanh Si lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng, trước đó ngươi không phải đi tìm núi chi dân tiếp xúc sao? Tình huống cụ thể như thế nào? Có thuyết phục bọn hắn cùng cho đê kết minh sao? Lá Thâu lắc đầu nói, ta chỉ là sơ bộ thắng được trong đó một tên Hát San tín nhiệm. Nhưng nàng biểu thị còn cần nhìn thấy chúng ta càng nhiều hành động thực tế mới có thể làm ra quyết định. Mà lại ta biết vị kia Hát San of the Hundred Faces trấn thủ tại Tây Chi Thôn. Mang theo bọn này hành động chậm rãi nạn dân, chí ít cần 5 ngày thời gian mới có thể đến đạt Đại Sơn Tây Bộ. Ta không cho rằng trong khoảng thời gian này hội kỵ sĩ bàn tròn bỏ mặc chúng ta nhẹ nhõm đi đường. Đờ Vanh Si nhíu mày, phụ cận còn có cái khác núi chi dân thôn trang sao? Tốt nhất có thể thuyết phục bọn hắn tiếp thu nhóm này nạn dân. Lá Sâu bất đắc dĩ giang tay ra. Cần phải có, nhưng ta không biết thôn trang vị trí cụ thể. Căn cứ thứ 6 đặc dị điểm nguyên bản kịch bản, Lá Thâu biết Liên Miên Sơn Mạch Đông Bộ còn có một tòa đông chi thôn. Nhưng ở mênh mông vùng núi bên trong, muốn tìm được một cái tận lực che giấu thôn trang nhỏ khó hơn lên trời. Lá Sâu trước đó ngồi cưỡi cự ưng từ trên trời lướt qua lúc đều không thể phát hiện đông chi thôn. Bóng dáng, thôn trang ẩn nấp mức độ có thể nghĩ, đang lúc cho đê ba người vì tiếp xuống mục đích mà phát sầu lúc. Trước đó bị Lá Sâu từ Gawain dưới kiếm cứu ra thiếu phụ đột nhiên nhấc tay nói xen vào. Ân nhân, có thể nghe ta nói một câu sao? Lá Sâu sảng khoái gật đầu nói. Đương nhiên, phu nhân thỉnh giảng, vị này trên mặt che mặt thiếu phụ còn mang theo một cái 5 tuổi trái phải. Tiểu Nam Hài, lúc này tiểu gia hỏa này đã tựa ở mẫu thân trong ngực ngủ. Cẩn thận từng ly từng tí đem nhi tử giao cho bên cạnh nạn dân chiếu cố. Thiếu phụ nhẹ chân nhẹ tay di động đến Lá Sâu bọn người bên cạnh. Mấy vị ân nhân, theo ta được biết, kề bên này liền có một ngọn núi chi dân thôn trang. Đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động nạn dân bên trong liền có từ cái kia thôn trang thoát ly. Người, tựa như Lá Thâu trước đó từ Hundred Faces trong miệng hiểu rõ đồng dạng. Núi chi dân trong thôn trang lương thực cung ứng thiếu nghiêm trọng. Một bộ phận đói bụng thôn dân chủ động rời khỏi thôn trang. Một mặt là vì trong thôn trang những người còn lại tiết kiệm lương thực. Một phương diện cũng là vì tiến về thánh đô thử thời vận. Vạn nhất may mắn thông qua thánh bạt khảo nghiệm, bọn hắn liền không cần lại vì tương lai sinh hoạt phát sầu. Vị này tên là Saria thiếu phụ là tại thánh bạt bên trong được tuyển chọn 3 người một trong. Nhưng con của nàng Ruth HD nhưng không có may mắn như vậy. Saria không nguyện ý bỏ xuống nhi tử một mình tiến vào thánh đô hưởng phúc. Liên tục khẩn cầu không có kết quả. Suýt nữa bị Gawain dự định đánh chết Ruth HD lỡ tay ngộ sát. Còn tốt là Sâu ở thời điểm này lao ra, lấy vây ngụy cứu triệu phương thức ngăn cản Gawain tiến một bước động tác. Mạo hiểm cứu mẹ con hai người tính mệnh. Tại Saria giới thiệu, Lá Thâu bọn người tìm được tên kia đến từ đông chi thôn nạn dân. Vị này mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả bên trong đông hán tử khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Chuyện cho tới bây giờ, ta vốn nên không mặt mũi nào trở về đông chi thôn. Nhưng cái khác nạn dân không nên bởi vì cá nhân ta chấp nhất mà cùng nhau gặp nạn. Ta sẽ vì các người chỉ ra tiến về đông chi thôn lộ tuyến. nhưng Đông Tri thôn người quản lý có nguyện ý hay không tiếp nhận. Đây cũng không phải là ta có thể quyết định. Lá Sơ theo bản năng vuốt cằm, tạm thời tiến đến thử một lần đi. Có lẽ đối phương biết xem ở ta cứu Hassan of the 100 Faces phân thượng nể mặt gặp một lần. Mặc dù trên đường đi đại bộ phận thời điểm đều là Đờ Vanh Si tại hoàn thành các loại chủ tính trung công, việc cùng bày mưu tính kế, nhưng cho đề tại đặc dị điểm bên trong đánh nhịp làm quyết định còn là Master Fujimaru Risuka. Suy nghĩ một chút, Fujimaru Risuka quyết định tiếp thu đề nghị của Lá Sâu. Vậy chúng ta liền lên đường đi, hy vọng Đông Tri thôn Hassan có thể tiếp nhận chúng ta. Chỉ ít nhận lấy nhóm này khó, không tốt. Fujimaru Risuka còn chưa nói xong, nạn dân đoàn thể phía sau đột nhiên truyền đến kinh hoàng tiếng hô hoán. Kỵ sĩ, Night Enforcer đuổi theo, nhanh như vậy. Lá Sơn lập tức nhảy lên bên cạnh đồi núi nhỏ, coi như không mở ra ưng chi đồng cũng có thể thấy rõ ràng phía sau lượng lớn con ngựa lao nhanh. Lúc chỗ kích thích bụi đất, theo đội kỵ binh ngũ tới gần, mặt đất cũng bắt đầu phát ra rất nhỏ rung động, ầm ầm, kỵ binh xung phong thanh âm để không ít nạn dân phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Không có thời gian do dự, Leonardo, Fujimaru, các người trước mang theo Bedaya cùng các nạn dân hướng Đông Tri thôn phương hướng tiến lên. Ta tới giúp các người tranh thủ một chút thời gian. Đem trên lưng Bedaya giao cho Masu nâng. Lá Sâu hai tay đặt tại hoang vu trên mặt đất hít sâu một hơi. Lên, kỵ binh xung phong lộ tuyến phía trước đột nhiên xuất hiện mảng lớn tường đất. Quá sợ hãi, đám Night Enforcer vội vàng ghim ngựa dừng bước. Nguyên bản đều nhịp đội kỵ binh lập tức loạn thành một bầy. Thừa dịp hiện tại, đi mau, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.